Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi tối đẹp trời, tại thành phố B, tuyết vẫn rơi dày một lớp. Tại khách sạn lớn nhất thành phố, Kỳ Gia Văn tổ chức một buổi tiệc lớn mời hầu hết những tinh anh và gia tộc thế gia khắp nơi tới tham gia để công bố chuyện đứa con gái thứ hai của ông ta sẽ trở thành người thừa kế của Kỳ Gia. Kỳ Gia Văn là cha của Kỳ Mộng Nhiên. Đứng đầu Kỳ Gia hiện nay vẫn là Lão Gia Tử, tức ông nội của Kỳ Mộng Nhiên. Vốn dĩ Kỳ Gia Văn sẽ là gia chủ tương lai của Kỳ Gia, nhưng năm đó ông ta ngoại tình khiến cho vợ của mình tự tử, sau đó lấy tình nhân bên ngoài về làm chính thất, khiến cho Lão Gia Tử vô cùng tức giận, tước mất vị trí người kế nhiệm mà ghi vào trong di chúc sẽ giao toàn bộ Kỳ Gia cho Kỳ Mộng Nhiên. Dù cho Kỳ Mộng Nhiên từ bỏ gia tộc để đi theo Văn Hoắc thì ông cũng không thay đổi quyết định này. Chuyện này chỉ có người trong Kỳ Gia mới biết tới. Ông ta biết mọi gia sản Lão Gia Tử đều còn đang giữ, nhưng Kỳ Mộng Nhiên hiện tại đã chết. Chỉ cần tuyên bố ra ngoài rằng Kỳ Ái Nhi sẽ trở thành người thừa kế của Kỳ Gia thì dù Lão Gia Tử không muốn thì sau này cũng chỉ còn đứa cháu này có thể gánh vác Kỳ Gia mà thôi. Hơn nữa, vì mặt mũi thì nhất định ông sẽ đổi tên người thừa kế thực sự thành Kỳ Ái Nhi. Năm xưa Kỳ Gia Văn lấy mẹ của Kỳ Mộng Nhiên chẳng qua vì do gia tộc an bài liên hôn. Chứ bản thân người ông ta yêu là mẹ của Kỳ Ái Nhi. Chỉ tiếc bà ấy mắc bệnh nan y nên sớm đã rời xa thế gian này. Vốn muốn đẻ cho Lão Gia Tử một đứa cháu trai hoàn thành nghĩa vụ rồi bỏ nhà đi theo người ông ta yêu. Nào ngờ đẻ ra lại là con gái. Ông ta không thể chờ lâu thêm nữa nên đi tìm mẹ của Kỳ Ái Nhi. Cùng vào thời gian đó thì bà ta có thai. Mẹ của Kỳ Ái Nhi yêu cầu ông ta phải cưới bà ta về nhà, nhưng Kỳ Gia là thế gia vọng tộc nhiều đời, có người làm trong nhà nước và quân đội. Lão Gia Tử vô cùng nghiêm khắc, không bao giờ cho hành vi bỏ vợ lấy tình nhân xảy ra, khiến cho ông ta vô cùng khó xử. Mẹ của Kỳ Ái Nhi không được như ý muốn liền tìm tới mẹ của Kỳ Mộng Nhiên gây sự. Mẹ của Kỳ Mộng Nhiên vốn đang mắc bệnh trầm cảm sau sinh, tâm lý không ổn định nên khi nghe tin chồng mình ngoại tình, thậm chí tình nhân còn có thai. Hơn nữa chồng bà cùng tình nhân kia vốn đã có qua lại từ cả trước khi bà thành hôn. Nghĩ cho rằng bản thân mới là người thứ ba thì bà vô cùng tuyệt vọng. Không bao lâu thì đã tự tử tại phòng riêng. Sau khi mẹ của Kỳ Mộng Nhiên qua đời thì ông ta lập tức bất chấp người nhà cưới mẹ của Kỳ Ái Nhi về nhà. Tuy nhiên bà ta không được bất kỳ ai trong gia tộc công nhận. Cũng không được Lão Gia Tử tham dự lễ cưới. Càng không liệt vào gia phả họ Kỳ, thậm chí còn gạch tên của Kỳ Gia Văn khỏi danh sách thừa kế của gia tộc. Phía dưới Kỳ Gia Văn còn có một người em trai làm trong quân đội tên là Kỳ Gia Phóng. Em trai của ông ta luôn muốn một lòng cống hiến trong quân đội, không muốn thừa kế gia nghiệp nên hiện tại người đứng đầu trong danh sách này chính là Kỳ Mộng Nhiên. Kỳ Mộng Nhiên chết thì không còn ai nữa. Cho nên ắt hẳn phải là Kỳ Ái Nhi trở thành chủ gia tộc sau này. Trong phòng nghỉ, Kỳ Ái Nhi khoác trên mình bộ váy lộng lẫy đắt tiền. Từ nhỏ tới lớn cô ta chưa bao giờ được người nhà họ Kỳ yêu thương nên vô cùng ghen ghét và oán hận Kỳ Mộng Nhiên. Phải biết là sau khi Kỳ Mộng Nhiên nói từ bỏ gia tộc thì cô ta đã mừng như thế nào. Thế nhưng dù có như vậy thì cái lão già kia cũng không để cô ta vào mắt. Không biết bao nhiêu lần trong mấy năm qua cô ta thuê sát thủ bên ngoài di ba tê chết Kỳ Mộng Nhiên, nhưng cô ta luôn có thể chạy thoát được khiến cô ta sốt ruột. Vô cùng, không ngờ kế hoạch lần này đã hạ được Kỳ Mộng Nhiên hoàn toàn. Để cô ta có thể trở thành người đứng đầu Kỳ Gia. Kỳ Ái Nhi cười hiểm độc. Kỳ Mộng Nhiên à, Kỳ Mộng Nhiên. Cuối cùng thì cô cũng bại dưới tay của tôi thôi. Ai bảo cô trở nên ngu ngốc vì gã đàn ông kia như vậy cơ chứ. Chỉ qua bữa tiệc tối nay thì cô ta gần như có mọi thứ trong tay. Nhưng cô ta tình thiếu một bước rằng Kỳ Mộng Nhiên sẽ vẫn còn sống. Còn có những người trước nay cô ta không để vào mắt cũng sẽ trở về vào tối nay. Mẹ của Kỳ Mộng Nhiên là tiểu thư dòng chính nhà họ Lữ. Một gia tộc sống định cư lâu năm tại nước ngoài vô cùng giàu có. Mặc dù không có nhiều tiếng tăm trong nước nhưng bọn họ so với Kỳ Gia cũng không hề kém cạnh. Năm đó nghe tin con gái bị bức tới tự tử thì vô cùng tức giận. Hai nhà từ đó đoạn tuyệt quan hệ nước sông không phạm nước giếng. Trên thương trường Kỳ Gia bị Lữ Gia chặn đường làm ăn. Cho nên hiện tại Kỳ Gia có thể nói là lụi tàn hơn rất nhiều so với năm xưa. Lão gia tử Kỳ Gia cảm thấy có lỗi nên chấp nhận điều đó và muốn bù đắp mọi thứ cho Kỳ Mộng Nhiên. Đứa trẻ tội nghiệp mới sinh ra không bao lâu đã mất mẹ. So với Lữ Gia thì mẹ của Kỳ Ái Nhi chỉ là một nữ nhân gia đình bình thường khá mà thôi. Nhập tiệc, khi khách khứa đã tới gần như đã đầy đủ thì Kỳ Gia Văn liền bước lên bục tuyên bố khai tiệc cũng như tuyên bố lý do bữa tiệc được tổ chức. Theo tiếng giới thiệu của ông ta, Kỳ Ái Nhi lộng lẫy bước xuống bậc thang xuất hiện trước toàn bộ khách khứa. Cô ta cảm giác bản thân chính là trung tâm của bữa tiệc này. Giống như từng bước chân của cô ta đang dẫm lên mặt của Kỳ Mộng Nhiên nên vô cùng vui sướng. Bên dưới vang lên tiếng rầm rì. Đứa con gái này của ông ta là từ đâu ra vậy? Con riêng à, sao trước giờ chưa từng nghe nói qua? Chứ còn gì nữa, anh không biết vụ việc năm đó sao? Kỳ Gia Văn tuyên bố, đây là con gái của tôi. Kỳ Ái Nhi, sau này con bé sẽ trở thành người thừa kế của Kỳ Gia. Kỳ Gia thật là biết lật lọng. Cửa hội trường bị đẩy mạnh. Một đám người đi vào. Dẫn đầu là một người đàn ông tầm 40 tuổi khí chất rất bất phàm. Năm xưa hứa hẹn với Lữ Gia bọn ta sẽ để cháu gái ta làm người thừa kế để Lữ Gia ta tha thứ vậy mà nhanh như vậy đã lật lọng rồi sao? Kỳ Gia Văn khinh thường đáp. Kỳ Mộng Nhiên, con bé sớm từ bỏ Kỳ Gia. Hơn nữa quên nói cho các người. Con bé đã chết cách đây không lâu rồi. Cho nên vị trí thừa kế này nên để cho Ái Nhi là hợp tình hợp lý. Kỳ Ái Nhi vốn cho rằng đằng nào Kỳ Mộng Nhiên cũng đã chết. Sớm muộn vị trí này cũng thuộc về cô ta. Những người có muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Không nghĩ mấy kẻ này đều điên rồi. Chẳng lẽ cô ta không bằng một cái người đã chết. Thà rằng Kỳ Gia hủy hoại cũng không muốn cho cô ta lên làm người kế nhiệm. Người đàn ông Lữ Gia nghe mà trừng mắt ngạc nhiên. Các người, thật nực cười. Một tiếng hô vang cả hội trường khiến mọi người giật mình. Tất cả mọi người quay lại hướng cửa nhìn người mới tới. Đến cả Kỳ Gia Văn và Kỳ Ái Nhi đều ngạc nhiên tròn mắt. Người ở cửa là Kỳ Gia Phóng. Em trai của Kỳ Gia Văn. Năm nay mới 32 tuổi. So ra kém hơn ông ta rất nhiều tuổi nhưng khí chất khác biệt hẳn một trời một vực. Anh mặc bộ quân phục hàm tướng vô cùng anh dũng khí phái. Giọng nói hữu lực khiến người khác chỉ nghe cũng thấy sợ hãi. Kỳ Gia Văn mặc danh kỳ diệu mà luôn sợ hãi người em trai này, ông ta hơi ngập ngừng nói. Gia Phóng, sao em về mà không thông báo gì vậy? Kỳ Gia Phóng nhăn mày. Anh thẳng lưng đáp, tôi có về cũng có nghĩa vụ phải báo cho anh. Nói xong anh cúi người chào với người đàn ông Lữ Gia kia tỏ lòng xin lỗi. Mong Lữ Gia chủ đừng tức giận. Kỳ Gia nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thích đáng. Còn hai kẻ này không có tư cách đại diện cho Kỳ Gia. Anh nói rồi chỉ vào Kỳ Gia Văn và Kỳ Ái Nhi khiến hai kẻ kia đều đen cả mặt. Phía sau anh ta lão gia tử Kỳ Gia bước ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ông chỉ vào mặt Kỳ Gia Văn dõng dạc tuyên bố với đám đông. Từ khi nào mà tôi cho anh cái quyền quyết định người thừa kế của Kỳ Gia vậy hả tên khốn này? Cách chương.